Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 302. Chương 301. Gia đình địa vị giảm xuống. Muốn đi Hollywood phát triển, Sadako đồng học tiếng Anh cần thiết luyện hảo. Bella còn yêu cầu Sadako đi chuyên môn học tập cái gọi là Anh Luân Khang, cũng chính là có chứa London khẩu âm tiếng Anh, Hollywood những cái đó giám khảo, nhà phê bình điện ảnh, học viện giáo thụ liền thích cái này Anh Luân Khang. Bọn họ cho rằng đây là một loại quý tộc tố chất thể hiện, có phải hay không quý tộc không biết. Dù sao nước Anh nữ diễn viên đi Hollywood, chỉ cần hỗn đến không phải quá kém, đều có thể từ truyền thông nơi đó được đến một cái England Hoa Hồng danh hiệu. Này liền thể hiện những cái đó lão người da trắng đối nước Anh một loại tâm thái, Sadako loại này. Sinh trưởng ở địa phương Nhật Bản người khẳng định không chiếm được England Hoa Hồng, xưng hô. Lại nhuộm tóc, lại chỉnh dung cũng vô dụng, nhưng đem tiếng Anh học giỏi vẫn là cần thiết. Tiếng Anh nói, đọc, viết, đều yêu cầu đạt tới nhất định trình độ, ngôn ngữ cần thiết nàng chính mình tiêu phí thời gian đi học, đi luyện. Người khác thay thế không được. Kỹ thuật diễn phương diện cũng phải đi dụng tâm cân nhắc. Bình Hoa, Hollywood Bình Hoa cũng là muốn kỹ thuật diễn. Phương diện này yêu cầu nhưng thật ra không cao. Nhưng ít nhất cũng đến ở dầu miệng. Trừng mắt ở ngoài nhiều sẽ vài loại biểu tình đi. Động bất động liền văn thế. Trong miệng tất cả đều là 1234. Mặt vô biểu tình mà hướng kia một chọc. Toàn trông cậy vào hậu kỳ moi đồ. Nói giỡn đâu, Bella nhiều ít có điểm mặt mũi, nhưng không tới khiêu chiến toàn bộ ngành sản xuất quy tắc nông nỗi. Hollywood lại không phải nhà nàng khai, tiền nếu là tốt như vậy tránh, nàng liền chính mình đi Hollywood. Cấp Sadako đồng học ở Nhật Bản bên này báo một cái ngôn ngữ huấn luyện ban. Trước học tiếng Anh, lại báo hai cái biểu diễn huấn luyện ban. Sở hữu phí dụng đều xem như nàng trước mượn cấp Sadako, còn cấp Sadako ở Yutani Holding Limited. Lộng một phần trước đài công tác, nàng cùng xã hội tách rời đến quá lợi hại. Này đó phương diện chỉ có thể ở trong sinh hoạt một chút học tập. Bella làm ơn Gavin, banh hỗ trợ chăm sóc Sadako, theo sau nàng liền thừa phi cơ rời đi Nhật Bản, trong nhà có sự. Có một kiện một chút cũng không vội việc gấp, ở vất vả cày cấy sau một hồi. Samantha rốt cuộc mang thai. Đây là lần thứ hai kiểm tra. Hoài hơn 3 tháng, bọn họ cái này tổ kiến 2 năm tân gia đình sẽ ở 6 tháng sau nghênh đón một cái tân sinh mệnh, chờ. Thành SHIELD chính thức đặc công Natasha bị kêu hồi Los Angeles. Đi Nhật Bản đương trao đổi sinh Bella cũng bị kêu trở về, người một nhà tụ ở bên nhau. Bồi Samantha đi bệnh viện làm kiểm tra, ăn mặc đoàn áo thun. Quần jean Natasha lắc đầu than nhẹ. Chúng ta hai gia đình địa vị giống như lại muốn giảm xuống, Charlie vẫn luôn ở bận trước bận. Sau đi theo làm kiểm tra, các nàng hai cái liền ăn không ngồi rồi ở nơi xa nhìn, Natasha cùng Bella sóng vai ngồi ở cùng nhau. Lúc này liền thăm dò ở nàng cổ chỗ nghe nghe, cùng sử dụng thực xác định ngữ khí nói. Trên người của ngươi có nữ nhân khác khí vị, Bella có điểm hoảng loạn. Sự tình không phải như thế. Ngươi nghe ta giải thích. Ai? Không đúng. Ta giải thích cái giám a. Này không phải thực bình thường một sự kiện sao? Nàng trợn trắng mắt, Natasha một trận cười khẽ, không thể không nói. Trở thành đặc công sao? Cái này tiểu yêu tinh là càng ngày càng mê người. Nhất tần nhất tiếu chi gian. Liền có loại làm người hung hăng khi dễ nàng xúc động. Bella giơ lên nắm tay. Ý tứ là lại đùa giỡn ta. Ta liền tấu ngươi. Nàng tầm mắt hạ di. Nhìn đến Natasha mang giày cao gót chân mặt chỗ có một tảng lớn ứ thanh. Bị thương. Một cái tiểu nhiệm vụ. Đụng tới một cái am hiểu sử dụng sa vết ra hỏa. Lipper Bachok. Tên kia xác thật rất mạnh. Natasha không thèm để ý mà nói, tên kia ở địa phương nào? Ta đi đem hắn giết. Bella thực kiên định mà nói, không cần. Ta cho hắn một thương. Phía trước là muốn thử xem chính mình thuật đấu vật ở cái gì trình độ, hai người tựa như đang nói. Chuyện hôm nay buổi tối ăn cái gì giống nhau. Bella khẽ nhíu mày, thật là cậy mạnh. Người một cái đặc công cùng cái loại này ra hỏa so thật đấu vật. Thật là không biết nên nói ngươi cái gì hảo. Chân bị thương, còn xuyên giày cao gót. Tới, ta cho ngươi xoa xoa, chân thật đáng tin mà đem Natasha chân đặt ở chính mình trên đùi. Giày thoát đến một bên, ứ thanh đại khái có hai ngón tay khoan. 7-8cm trường, trắng nõn chân trên mặt có như vậy một khối ứ thanh vẫn là rất rõ ràng, hai người gia đình địa vị. Giảm xuống, phía trước ba ba mụ mụ lăng là không phát hiện, kiên nhẫn một chút, beo la mấy lần quan khán Sadako. Sử dụng trị liệu dị năng, bất quá nàng còn không có nghiên cứu phát minh ra thuộc về chính mình trị liệu pháp thuật hiện tại. Chỉ có thể dùng pháp thuật cởi bỏ máu bầm. Nhanh hơn thân thể khép lại tốc độ, T, Natasha mãnh hút một hơi. Bella ngón tay thật sự là quá lạnh, Bella vẫn luôn ở tiểu tâm khống chế linh năng phát ra. Độ ấm quá thấp, tế bào liền đông chết. Nàng đem băng hóa thành thủy, cực kỳ rất nhỏ thủy thấm vào làn da. Ở ứ thanh chỗ không ngừng đánh sâu vào, chữa trị tổn hại, khơi thông mạch máu cùng thần kinh, đây là nàng duy nhất có thể nghĩ đến trị liệu biện pháp. Hiệu suất rất thấp, hao phí linh năng cũng so nhiều. Vượt qua nửa giờ thời gian đều phải cẩn thận thao tác linh năng. Như là ở làm tinh vi giải phẫu giống nhau. Cũng chính là Natasha, đổi cá nhân nàng mới không uổng cái này kính đâu, dòng nước ở cơ bắp nội không ngừng đánh sâu vào. Máu bầm bị dòng nước hóa khai, từ bắp chân đến đùi. Lúc sau vòng một vòng, hình thành một cái tuần hoàn. Natasha liền cảm thấy từng luồng nhiệt lưu không ngừng dũng hướng chính mình. Nàng nhắm hai mắt, cắn môi, chính là sợ chính mình kêu ra tiếng tới ảnh hưởng trị liệu, nhịn 5 phút. Thật sự là có điểm chịu đựng không được. Nàng hạ giọng, nhẹ một chút, ta thủ pháp trọng. Ta đây nhẹ điểm, Bella tòng dán như lưu, lại qua 3 phút. Natasha thỉnh thoảng nhìn xung quanh Charlie cùng Samantha phương hướng. Lại khẩn trương mà nhìn về phía hai sườn. Lúc này mới mở miệng. Lần này thanh âm càng nhẹ. Còn mang lên một chút làm nũng ý tứ. Mau một chút. Dùng sức một chút. Người thật khó hầu hạ. Bella căm tức nhìn nàng. Nhưng xem nàng vẻ mặt xuân sắc. Lập tức ý thức được chính mình trị liệu thuật vẫn là không thành thục. Này phản ứng dây chuyền có điểm đại. Kiên nhẫn một chút đi. Lập tức liền hảo. Ứ thanh rốt cuộc hóa khai. Chỉ còn lại có ra chỗ còn có một chút dấu vết. Cái kia liền dựa nhân thể tự mình chữa trị. Hai cái đương sự đều ra một chán hãn. Rất lợi hại a. Natasha một lần nữa mặc vào giày. Trước sau đi rồi hai bước. Đôi mắt mang cười mà ca ngợi nàng. Về sau sẽ làm ngươi nhìn đến lợi hại hơn. Ta đây chờ. Hai. Người ý có điều chỉ mà nói, Bella tưởng đem vừa rồi xấu hổ không khí hóa giải. Trong lòng moi hết cõi lòng mà tìm đề tài. Đừng nói, thật đúng là bị nàng nhớ tới một sự kiện uy. Người đối nhân thể cường hóa bài xích sao? Nàng hỏi Natasha, Wayland bên kia chuyên môn vì Natasha nghiên cứu virus mau đào tạo hoàn thành. Loại này virus là ở Natasha gen cơ sở thượng, tiến hành đại lượng thực nghiệm. Cũng thủ công điều chỉnh thử một loại chuyên trúc virus cường hóa phương thức chỉ có thể nàng dùng. Người khác dùng hẳn phải chết nhưng tương đối. Sử dụng lên cũng an toàn nhất. Cường hóa hiệu quả lớn nhất, Natasha sửng sốt một chút. Nàng thực mau phản ứng lại đây. Là ở Tây Phi cái kia tam liên chế dược bắt được virus nguyên cây. Người trong tay còn có loại này cấp bậc nghiên cứu khoa học nhân tài. Coi khinh ngươi a. Bella vừa không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Hết chương.